Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thực mau cửa động nội lao ra vài danh cẩu đầu nhân chiến sĩ. Một đám gầm rú phác đi lên, không có thấy cẩu đầu nhân thuật sĩ. Theo bọn họ tới gần, hỏa lực càng ngày càng mãnh. Thượng trăm tên chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Hơn nữa đã thói quen cẩu đầu nhân chiến sĩ loại này quái vật công kích phương thức. Đánh trúng hỏa lực hạ, cẩu đầu nhân chiến sĩ ở mưa bom bão đạn hạ càng ngày càng tiếp cận. Tốc độ lại càng ngày càng chậm. Kêu thảm thiết tiếng giống giận vang lên. Tới, lại có cẩu đầu nhân chiến sĩ xuất hiện. Lúc này đây ở bọn họ trung gian có một người cẩu đầu nhân thuật sĩ. Cẩu đầu nhân thuật sĩ đứng ở cẩu đầu nhân chiến sĩ trung gian. Khắp nơi đánh giá, tùy thời đều sẽ tránh ở cẩu đầu nhân chiến sĩ phía sau. Quỳ rạp trên mặt đất, trên người có áo ngụy trang, còn có nhất định cành lá ngụy trang nam thông tiểu đội trưởng bay nhanh đánh cái thủ thế. Sau đó tiểu tâm nhắm chuẩn, thủ thế biến đổi, bình, đặc thù vũ khí viên đạn bắn ra, đồng thời hắn đồng bạn cũng nổ súng. Nháy mắt, cẩu đầu nhân thuật sĩ trên cổ xương cốt vỡ vụn. Một đạo quang mang bao phủ ở hắn trên người. Ba viên viên đạn đánh trúng nguyên tố màn hào quang. Trực tiếp tạc nứt ra mở ra. Bên cạnh cẩu đầu nhân chiến sĩ tao ương. Kêu thảm bị tạc phản trên mặt đất. Đầy người là huyết. Đây là chiến tự tổ đặc có vũ khí đáng sợ. Đáng tiếc ngay cả như vậy. Ba viên viên đạn xuyên thấu hiệu quả gặp được nguyên tố màn hào quang cũng không có bắn thủng. Theo sau bạo liệt uy lực cực cường. Cũng vẫn như cũ vô pháp xúc phạm tới cẩu đầu nhân thuật sĩ. Nhưng là cẩu đầu nhân thuật sĩ vẫn như cũ kêu thảm thiết. Toàn bộ bả vai vỡ vụn mở ra. Lập tức liền trọng thương tần chết. Bởi vì tự động hộ thể quang mang hình thành khi. Cái thứ nhất viên đạn đã bắn vào trong đó. Vừa lúc ở nguyên tố màn hào quang hình thành trước bắn vào tiến vào. Này đã là công nghệ cao vũ khí tốc độ. Đủ để ngăn cản giống nhau viễn trình nguyên tố màn hào quang đối mặt đặc thù viên đạn tập kích. Chậm đi một tia, chính là này một tia. Thắng bại lập phân biệt, không có bất luận cái gì dừng lại. Nam thông tiểu đội trưởng đi đầu phát tới. Cẩn thận, trung niên quan quân nhíu mày. Hắn tự nhiên đã nhìn ra, này một kích cố ý chặt. Nếu không này chiến tự tổ tiểu đội trưởng Nam thông sao có thể không đánh trúng đầu. Hắn lập tức. Cẩu đầu nhân thuật sĩ huyết mạch châu nhưng bất đồng ngược hướng. Này muốn mạo hiểm thu hoạch tự nhiên cực đại. Nhưng là hắn cũng không tán đồng phương thức này. Trong tay vũ khí toàn lực bùng nổ. Nghênh hướng về phía trọng thương cẩu đầu nhân chiến sĩ. Ở đồng đội phối hợp hạ. Nam thông tránh đi mặt khác cẩu đầu nhân chiến sĩ chặn. Một đao hung hăng chém vào cẩu đầu nhân thuật sĩ trên người. Sau đó bị chặn. Bởi vì cẩu đầu nhân thuật sĩ trên người nguyên tố màn hào quang còn ở công kích cẩu đầu nhân thuật sĩ nháy mắt, bên này trung niên quan quân chỉ huy hạ đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Tốc độ cao nhất công kích, vài tên đạt được huyết mạch giả cũng hung ác nhào hướng trọng thương cẩu đầu nhân chiến sĩ. Bọn họ đã sớm ma đao soàn soạt cấp khó dằn nổi. Dẫn đầu hưởng dụng huyết mạch châu, bọn họ tự nhiên thiếu đồng đội tình cảm. Nhưng là có thể bị tuyển ra. Bọn họ cũng đều là chiến sĩ trung cận chiến mạnh nhất vài vị. Trọng thương cẩu đầu nhân chiến sĩ thực mau bị chém giết trên mặt đất. Trung niên nhân chỉ huy hạ. Thế nhưng không lưu người sống. Mặt khác bình thường cẩu đầu nhân cũng toàn bộ giết chết. Cũng không phải tù binh. Khi bọn hắn thanh sạch sẽ sở hữu cẩu đầu nhân sau. Nam thông tiểu đội trưởng mấy người còn vây quanh cẩu đầu nhân thuật sĩ chém giết. Kia nguyên tố màn hào quang dần dần loãng, mắt thấy sắp đã thấy ra, nên triệt, trung niên quan quân hô, hắn ánh mắt đại đa số đánh chúng ở kia cửa động. Còn có thủ hạ chiến sĩ tiến lên ở cửa động, lỗ tai dán mặt đất lắng nghe, lập tức là có thể phá vỡ. Nam thông tiểu đội trưởng như thế nào có thể cam tâm đâu? Mồm to thở hổn hển, toàn lực huy chém, nó đã chết. Không cần bị tham lam sở che chắn. Trung niên quan quân ngữ khí sâu xa nói. Cái gì? Nam Thông tiểu đội trưởng phản ứng lại đây. Nhìn kỹ, cẩu đầu nhân thuật sĩ bả vai toàn bộ vỡ vụn. Lúc này đã tử vong. Rốt cuộc nó thân thể tương đối yếu ớt. Cũng không phải tưởng tượng hôn mê. Đáng chết. Triệt, Nam Thông tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi hô. Như vậy rất nguy hiểm. Chờ chúng ta mọi người trở thành huyết mạch chiến sĩ. Lại suy xét cận chiến đánh chết cẩu đầu nhân thuật sĩ. Trung niên quan quân một bên rút lui. Một bên trầm giọng nói. Đến lúc đó còn có lạc đơn cẩu đầu nhân thuật sĩ sao? Phú quý hiểm loại cầu. Nam Thông đội trưởng lại có bất đồng ý kiến. Rốt cuộc ai đúng ai sai. Cũng không có cái gì định luận. Chỉ là hai người phương thức bất đồng thôi. Cho dù không có cận chiến giết chết cẩu đầu nhân thuật sĩ. Một trận chiến này thu hoạch cũng là không tồi. Trừ bỏ nộp lên một nửa. Dư lại huyết mạch châu lại cấp đội ngũ tăng thêm 4 vị huyết mạch chức nghiệp giả. Ngắn ngủn thời gian. Người thường tố chất tăng nhiều. Quả thực biến thành tiểu siêu nhân. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy loại này biến hóa. Chiến sĩ khác kia đầy mặt như cũ khát vọng cùng cuồng nhiệt đều vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Lúc này môn hộ mở rộng ra. Một ít đồ ăn thủy. Còn có đạn dược linh tinh trực tiếp nhẹ nhàng bổ sung lại đây. Đương nhiên này hết thảy đều là thu phí. Hơn nữa giá cả cực quý. Nhưng là bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Trở về lấy. Đừng đậu. Rời đi tiến vào môn hộ thông hành giá cả càng cao. Bên kia chiến đấu thực mau vang lên. Thất ca đồng dạng lòng tham. Muốn đạt được cẩu đầu nhân thuật sĩ huyết mạch châu. Bên này. Không có người ngăn cản. Đao ba lưu ngược lại túng dũng. Hơn nữa thương lượng đệ nhất viên không nộp lên. Trước từ thất ca dùng. Trở thành cẩu đầu nhân thuật sĩ. Đáng tiếc, bọn họ không biết có phải hay không trình độ không đủ. Hoặc là phòng chế chiến tự tổ dùng một lần vũ khí chất lượng có khuyết tật. Cũng không có ở nguyên tố cháo hình thành trước đánh nhập. Lúc này cẩu đầu nhân thuật sĩ ở nguyên tố vòng bảo hộ dưới sự bảo vệ cản trở sở hữu công kích. Cũng phẫn nộ rít gào. Sở vọng qua đi, từng đạo tia chớp từ đỉnh đầu rơi xuống. Thất ca thủ hạ một người danh chiến sĩ căn bản vô pháp tránh né. Bị tia chớp đánh rơi biến thành than cốc. Chết không thể chết lại. Làm hắn tránh né rất xa thất ca biểu tình run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, tử thương thảm trọng, trở về không hảo công đạo a. Hắn không chút do dự hạ lệnh lui lại. Này cẩu đầu nhân thuật sĩ bản thân thực nhược. Nhiều lắm lại thả ra 10 đạo tia chớp liền phải game over. Phái người vu hồi, chặt đứt đường lui, đã tổn thất nhiều như vậy, từ bỏ quá đáng tiếc. Đao ba lưu lớn tiếng nói, rõ ràng là được đến Vương Khải Liêm chỉ điểm, đến nỗi thất ca bên này thủ hạ tổn thất, rõ ràng Vương Khải Liêm là không để bụng. Lúc này Vương Khải Liêm ngứa răng, hận không thể chính mình ra tay. Đáng tiếc không gian môn không ở bên này, đã đặt ở tiểu cảnh sát nơi đó, dựa vào ấn ký tiến vào. Liền không về được, này không thể được, người xác định, thất ca bỗng nhiên nói, thần quỷ Internet Cafe Neox Management sẽ lừa ngươi. Đào ba lưu khinh thường nói, thất ca tức khắc cắn răng, rất có quyết đoán lập tức hạ đạt tân mệnh lệnh, một bên đánh trả một bên lui lại các chiến sĩ lập tức phân ra một nửa nhân thủ. Hướng hai bên bay nhanh vu hồi mà đi, còn thừa các chiến sĩ cũng không hề lui lại. Mà là xoay người phản kích, vốn dĩ liền tránh không khỏi tia chớp. Lúc này rơi xuống tia chớp càng là không chút khách khí đánh chết các chiến sĩ. Mỗi một kích đều không rơi không. Trống rỗng xuất hiện lên đỉnh đầu tia chớp. Trước mắt đối bọn họ tới nói là vô giải. Chẳng qua, thất ca cùng vết sẹo lưu trốn đến đủ xa. Hơn nữa cũng không có công kích. Cho nên vẫn là an toàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.